Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa đã quay trở lại và sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến mới nhất, mà phải nói là những diễn biến cuối cùng ở trong tập 4, tập cuối khép lại bộ truyện Tình Anh Duyên Em đến từ tác giả Dạ Thảo. Quý vị thân mến, phải nói rằng đây là một bộ truyện tâm lý xã hội thực tế rất đặc sắc, mà càng về sau thì những tình tiết sẽ càng để lại nhiều ấn tượng. Và giờ đây, câu chuyện tình cảm lén lút giữa chị dâu em chồng đã không còn là bí mật nữa. Giờ đây mọi chuyện đã bị phát ra. Thế nhưng mà một điều đáng nói đó chính là Đạt, người em chồng này thì lại không chịu từ bỏ Thơm. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Đạt sẽ gây nên một biến cố rất lớn và làm thay đổi toàn bộ cục diện của câu chuyện. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết thúc nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu éo le giữa hai người anh em cùng với một người phụ nữ. Và anh Sa xin được phép tiết lộ với quý vị và các bạn, đây sẽ là một cái kết đầy bất ngờ và khiến chúng ta phải suy ngẫm. Vậy thì nội dung cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sổ nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Hiện tại thì kênh Trở Tình vừa mới phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Đó là một bộ truyện có tên gọi Đánh Cược Vận Mệnh. Và hiện tại thì đang phát sóng một bộ truyện mới cũng hấp dẫn không kém, có tên gọi Một Kiếp Nhân Duyên. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng như ekip của Chỉ Sầu nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía quý khán thính giả. Đó là lý do vì sao trong quá trình nghe chuyện thì lại xuất hiện rất nhiều video quảng cáo. Và em chia sẻ với quý vị và các bạn, những video quảng cáo này là những video tự động do YouTube chèn vào và hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của anh Sa cũng như là ekip. Rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm. Nhìn ở một góc nhìn khác thì những video quảng cáo này sẽ giúp cho ekip có thêm thu nhập để có thể trang trải những chi phí như là bản quyền của truyện, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC, v.v. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ thông cảm cho vấn đề này. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tình Anh Duyên Em, tác giả Dạ Thảo, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà tiến tới, rồi dùng hết sức mạnh của mình và mạnh lên mặt của đứa con gái bà thương yêu suốt 25 năm qua. Giận con, bà giận cả chính bản thân mình nữa. Do bà không biết dạy con, thế nên hai chị em của nó mới đi tranh giành một người đàn ông như vậy. Vô phúc, gia đình của bà đúng là vô phúc mà. Rồi thì bà bật khóc tức tưởi, nước mắt của sự thất vọng, bất lực đến cùng cực. Đôi tai dường như ù đi, không còn nghe nổi những gì con gái lớn đang nói. Hai đứa con bà thương yêu, dồn biết bao nhiêu tâm huyết, bây giờ lại tự làm tổn thương nhau. Từ nay thì làm sao để chị em nó nhìn mặt nhau đây? Cút ngay! Mày cút ngay khỏi đây! Mẹ, con... Tao bảo là mày cút ngay. Đừng để cho em nó phải nhìn thấy cái mặt của mày nữa. Mẹ con của nó, bây giờ con chưa biết thế nào. Nếu như mày vẫn còn tình người, vậy thì đừng đến đây nữa. Bà Hà nói mà giống như van xin. Bà biết những lời này sẽ khiến Thơm tổn thương, nhưng mà đó là cái giá mà nó phải trả cho sai lầm chính nó đã gây ra. Hơn nữa thì con gái út của bà vì chị nên hai mẹ con nó mới gặp nguy hiểm. Bây giờ hai đứa gặp nhau, nó nhớ lại chuyện đau lòng, sợ rằng sốc quá mà băng huyết thì khổ mất. Đứa con gái lớn đi rồi, bà Hà cũng không quên ném lại cho con rể vài lời trách mắng. Cả cậu nữa, tốt nhất hãy tránh xa cuộc đời hai đứa con gái của tôi ra. Mẹ, con và Thơm, bọn con yêu nhau thì có gì là sai? Nếu đã yêu thì vậy thì tại sao lại cưới con Hoa để làm gì? Để bây giờ làm khổ nó như vậy. Đồ khốn nạn, đồ máu lạnh. Tôi thật sự hối hận khi đã gả con gái cho cậu đấy. Cậu làm khổ cả cuộc đời của nó chưa đủ hay sao? Thế mà bây giờ lại còn dám mở miệng ra hỏi cô ấy. Nó về hai người, phải vào viện để cấp cứu. Vậy mà cậu không mảy may ân hận gì sao? Bà Hà còn chửi nhiều lắm. Bà mắng con rể là loài đốn mạt. Bà trời nó không phải là người mà có những suy nghĩ như vậy. Và bà cấm nó qua lại với Thơm. Cũng yêu cầu nó phải rời xa Hoa, để từ nay về sau thì không làm khổ đến con bé. Con của bà, cháu của bà sẽ rước về chăm lo. Từ nay trở đi thì nhất định sẽ không một ai làm tổn thương chúng nó được nữa. Lúc này thì Đạt có vẻ vô cùng tức giận khi bị mẹ vợ chửi mắng không thương tiếc. Thế nhưng mà vì Thơm đang lừ mắt nhìn nên đành im lặng bỏ đi. Khi Đạt đi rồi thì bà Hạ cũng đuổi nốt con gái. Sao còn đứng ở đây vậy? Mày cũng cút theo nó đi. Mẹ à, con xin mẹ đi. Con biết là con sai rồi. Con cũng chỉ là muốn ở lại xem tình hình mẹ con nó thế nào. Xong rồi thì con sẽ đi ngay. Không được là không được. Cút ngay khỏi đây. Nếu như không muốn em mày nó lên máu hậu sản đấy, thì cút ngay đi. Từ nay trở đi tao không có đứa con gái là mày nữa. Cút đi. Thơm nhìn mẹ của mình, nước mắt lưng tròng. Và cô thật sự ân hận, vô cùng ân hận. Giá như ngày đó cô đủ can đảm để nói ra, thì có lẽ bi kịch sẽ không kéo đến như thế này. Vẫn là tại cô. Từ tay cô đã bóp nát đi tương lai hạnh phúc của em gái nhỏ bé. Và cũng đã em giết luôn cả niềm tin của bố mẹ già nữa. Giờ đây trong mắt của tất cả mọi người, Thơm chỉ còn là con đàn bà lăng loạn, chắc nết. Đánh mất đi tình yêu của người chồng mẫu mực đó, mất luôn cả tình cảm với người thân. Cô mất hết tất cả rồi. Sau đó thì cô thất thểu bước chân rời khỏi cổng bệnh viện. Thơm vô tình nhìn thấy Đạt nói chuyện điện thoại với ai đó. Vốn dĩ thì cô cũng không quan tâm tới hắn ta, cho đến khi nghe hắn ta nói. Tôi đã nói rồi, bao nhiêu cũng được, cách gì cũng được, miễn sao khử được nó là xong. Chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, thế nhưng mà không hiểu vì sao Thơm lại có cảm giác Đạt đang thuê một ai đó để làm hại Thành. Không được, nếu như quả đúng là như vậy thì cô đã làm khổ cho anh rồi. Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Cô thật không ngờ Đạt lại có thể nhẫn tâm đến như thế. Cô cần phải ngăn hắn ta lại. Anh làm gì mà đứng ở đây thế? Không có gì. Mồ ra đó đuổi cả em đi sao? Nhưng mà thôi đi, cứ mặc kệ chúng nó. Dù cho cả thế giới này xua đuổi em đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ, chở che cho em. Thơm à, đi cùng với anh nhé. Anh im ngay đi. Tôi hỏi là anh vừa nói chuyện với ai? Có phải là anh định thuê người làm gì anh Thành có phải không? Lúc này thì Đạt nhìn Thơm, cười khẩy một cái rồi khó chịu đáp lại. Sao thế? Em lo cho anh ta sao? Anh Đạt này, tôi và anh đã làm khổ mọi người nhiều lắm rồi. Bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Dừng lại đi. Anh Thành, anh ấy là anh trai của anh đấy. Là máu mủ ruột xa của anh đấy. Sao mà anh có thể tàn động, xa tay, nhẫn tâm đến như vậy? Anh có thể máu lạnh như vậy sao? Anh, nếu như anh mà dám làm gì anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Em thôi ngay đi. Tại sao lúc nào cũng là anh ta thế? Từ nhỏ đến lớn, anh ta lúc nào cũng được yêu chiều. Thế bất kể là thứ gì thì mọi người cũng chia cho anh ta phần hơn. Thế đến ngay cả người tôi yêu, anh ta cũng cướp mất như vậy. Tại sao thế? Thơm nghe xong, lắc đầu. Cô cố gắng giải thích cho Đạt hiểu rằng Thành không hề biết gì về mối quan hệ giữa hai người. Ngày đó cũng vì Đạt mất liên lạc quá lâu, thành ra thì Thơm mới phải đi lấy chồng. Nếu như Thành biết Thơm từng là bạn gái của Đạt thì nhất định anh ấy sẽ không lấy cô. Thế nhưng mà cô có nói như thế nào thì Đạt cũng không chịu nghe. Đạt cố chấp cho rằng Thành luôn muốn cướp mọi thứ từ anh. Đạt còn nói, thôi, không cần phải nói đỡ. Anh ta cố tình không ly hôn để trêu tức anh. Anh ta hành hạ em, đối xử với em như thế nào, anh đều biết rõ. bởi vì anh ta sai khiến, thế nên em mới xuống tay với tôi có phải không? Không đâu. Đó là do tôi. Việc đó hoàn toàn là từ tôi. Bởi vì tôi hận anh. Tôi muốn anh biến mất. Vậy nên tôi mới làm như vậy. Tôi nghe người ta nói, lúc có người thông báo anh bị đâm, anh Thành đã vô cùng lo lắng, chạy đến đó còn gì nữa. Lo lắng? Còn mà anh ta đến để cười vào mặt của anh, xì nhục anh, xì nhục thêm thì có chứ lo lắng nỗi gì đâu. Em yên tâm đi, một thời gian nữa thôi thì chúng mình có thể đường đường chánh chánh qua lại với nhau rồi. Anh đừng có điên nữa, đừng cố chấp như vậy nữa. Tôi là bởi vì bị anh ép buộc mới phải qua lại. Chứ tôi thật tâm ghê tởm anh đến tận xương tủy đấy. Bây giờ thì tôi cũng không còn gì để mất nữa. Nếu như anh dám đồn đến anh Thành thì tôi nhất định liều mạng với anh đấy. Anh nhớ lấy. Nói xong câu đó thì Thơm tức giận bỏ đi. Cô đi thật nhanh ra một góc khuất để bấm máy thông báo cho Thành. Điện thoại thì liên tục đổ chuông, thế nhưng mà đầu dây bên kia không ai bắt máy cả. Chỉ là những tiếng tút tút kéo dài đầy vô vọng. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc. Mai cho đến cuộc thứ năm thì mới có người bắt máy. Thơm còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia vội vàng nói trước. Alo, xin hỏi, có phải người thân của số máy này không? Đến ngay trước cổng công ty Johnny, anh ta đang bị tai nạn đấy. Lúc này thì hai chữ tai nạn rồi thẳng vào màng nhĩ, khiến cho lỗ tai của Thơm cứ lùng bùng cả lên. Cô hốt hoảng chạy sang bên đường, rồi vội vàng đập xe taxi cầu cứu. Cô đập vào cửa kính rồi liên tục nói, làm ơn, nhanh lên, cho tôi đến cổng công ty Jenny, nhanh lên. Suốt quãng đường đi thì Thơm luôn chắp tay cầu nguyện cho Thành bình an, mong cho anh gặp dư hóa lành. Thời gian này dù cho Thành có lạnh lùng, vô tình hay đánh mắng cô đi chăng nữa, Thơm cũng chưa từng một lần giận dỗi anh. Bởi vì cô hiểu rằng tội lỗi này do chính cô gây ra. Xin đừng làm liên lụy đến những người vô tội. Xe vừa đến nơi thì Thơm đã vội vã lao về phía đám đông. Ở đó thì Thành đang ngồi tựa vào một người dân qua đường. Chiếc áo xanh sáng nay anh mặc vẫn còn thẳng thớm, phẳng phiu. Ấy thế mà giờ đây đã nhăn nhúm cả lại, bẩn thỉu, loang lổ cả máu. Thơm cảm thấy xót xa cho chồng. Cô chạy vội đến trước mặt Thành rồi lo lắng. Anh ơi, anh sao vậy? Anh có bị đau ở đâu không? Anh sao thế này? Thế nhưng mà Thành không hề trả lời, chỉ khép hờ đôi mắt, vẻ mặt thì lộ rõ sự đau đớn. Thơm không biết là do chồng giận mình hay là bởi vì quá đau mà không thể trả lời. Cô nhìn chồng đau đớn như vậy thì lòng của cô đau như dao cắt. Càng đau hơn nữa khi cô nghĩ tai nạn lần này một phần nguyên nhân là do cô. Gạt đi nước mắt, Thơm bắt đầu cầu cứu những người xung quanh. Làm ơn, gọi giúp bà một chiếc xe cấp cứu được không ạ? Chúng tôi đã gọi rồi, chắc là xe cũng sắp đến nơi rồi đấy. Cô yên tâm đi. Nghe xong như thế, Thơm cúi đầu cảm ơn những người làm mặt tốt bụng, rồi thì lại xót xa kiểm tra sơ bộ người chồng. Mặt, mũi, chân, tay, chỗ nào cũng chảy xước cả, chảy máu khắp nơi. Cũng may là xe cứu thương đến ngày sau đó, Thơm lại vội vã theo xe đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Em gái thì phải sinh non, chồng thì lại gặp tai nạn bất ngờ như thế này. Đến ngay cả bố mẹ chồng sau khi biết tin, họ cũng không thèm nhìn mặt cô. Thế rồi thẳng thừng đuổi ngay. Cô đi ngay đi, đừng có đứng ở đó nữa. Nhưng mà chồng con còn muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy. Cô nói gì vậy? Đến bây giờ cô vẫn còn nói được như vậy sao? Cô nghĩ cô làm như vậy với hai thằng con trai của tôi, thế mà vẫn đứng ở đây nói ra những lời như thế. Cô có tư cách à? Mẹ à, con chỉ là muốn... Bà Thoa đỏ mặt đẩy mạnh vào người của Thơm rồi quát lên. Cô nói gì vậy? Cô vẫn còn đứng ở đây nói được những lời như vậy sao? Ở đây ai mẹ con gì với cô? Cô cút ngay đi. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Cô đúng thật là thứ đàn bà lăng loạn, chắc nến, thứ hại chồng. Cô đúng là tôi thật sự không còn gì để nói với cô nữa. Cái nhà này không có đứa con dâu nào khốn nạn như cô cả. Tôi nhắc lại một lần nữa, đi ngay đi. Thơm sững người. Phải rồi, Cô là thứ lăng loạn, là kẻ làm xáo trộn cả gia đình nhà chồng. Cô đáng bị chửi mắng, đáng bị như vậy lắm. Lo vồ đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thơm vừa nói mà như vừa van xin vậy. Mẹ à, con xin mẹ. Con biết là con có tội, nhưng mà xin mẹ cho con được ở lại chăm sóc chồng con. Con muốn được chuộc lỗi với... Thôi ngay đi. Cô làm khổ đời nó như vậy là quá đủ rồi đấy. Khổ thân con tôi. Chẳng là nó cũng vì suy nghĩ chuyện của cô mới thành ra như vậy. Thư hổ ly tinh độc ác. Tại sao cô lại dám dụ dỗ cả em chồng như vậy? Hai thằng con ngu dại của tôi cũng chỉ vì cô mà hỏng cả một đời người rồi đấy. Cô thấy chưa? Cô vừa lòng chưa? Thơm cúi gầm mặt, nước mắt thì lá chá tuôn rơi xuống sàn nhà. Những người đi chăm bệnh nhân ở đó cũng hiếu kỳ nhìn vào. Có một người nhận ra Thơm rồi vội nói lớn. Ơ? Thế kia chả phải là cái con trong clip đâm em chồng à? Nghe nói là nó lại còn ngủ với em chồng nữa đấy. Đúng thật là. Nghe như vậy mọi người lại càng hiếu kỳ hơn nữa. Kẻ thì bàn tán xôn xao, người thì chỉ trỏ chỉ chiếc, cả một góc hành lang dài. Họ càng nói Thơm lại càng đau. Cô hối hận nhiều lắm. Giá như ngày đó cô kiên quyết hơn, có lẽ sẽ không ai phải khổ đau như thế này. Còn nhớ Thơm đã từng kiên quyết nói với Đạt. Chú đừng tìm tôi nữa. Tôi bây giờ đã là chị dâu của chú rồi. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi xin chú đấy. Sao lại không liên quan? Thế em muốn không liên quan là không liên quan được à Thơm? Tôi, dẫu ở nơi xứ người, vất vả bao nhiêu năm trời như vậy, khổ cực như thế nào thì tôi cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ vì muốn kiếm thêm chút vốn, về đây rồi cho em cuộc sống sung sướng. Thế ấy vậy mà khi tôi trở về, em lại phản bội tôi. Em bỏ tôi, đi lấy chồng á. Thế em thử nhìn đi. Mà người em lấy là ai vậy? Là anh trai của tôi đấy, em có biết không? Giọng nói của Đạt quyền cùng với hơi rượu phả ra. Ánh mắt thì ẩn sâu đầy sự đau đớn, căm phẫn. Thơm đau lòng quỳ xuống rồi nói. Em xin anh. Em biết là em đã phụ anh. Nhưng mà bởi vì anh đi lâu quá, em thì không thể nào liên lạc được. Mà em, phần làm con thì không thể nào cãi lời cha mẹ được. Em xin lỗi. Anh hãy hiểu cho em đi. Xin lỗi? Thế một lời xin lỗi là xong à? Em có biết ngày tôi trở về thì tôi đã háo hức như thế nào không? Thế ấy vậy mà lại nhận được tin em đã đi lấy chồng, lại còn lấy chính anh trai của tôi nữa. Em có biết là vào lúc đó tôi đã muốn đâm đầu xuống sông mà chết quách đi cho xong không? Em hiểu không? Thơm cũng đau đớn lắm chứ. Tình yêu đầu đời của cô, bao nhiêu ước nguyện đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. Thế nhưng mà giờ cô đã là vợ của người ta, cũng đành phải quay lưng mà bỏ đi. Thơm đã rất cố gắng để né tránh, thế nhưng mà Đạt thì lại không chịu buông tha. Chồng thì đi làm xa, một mình cô đơn, cho nên Thơm mới mắc phải sai lầm như vậy. Vừa khóc, Thơm vừa bỏ chạy thật nhanh khỏi bệnh viện. Ở đó đám đông cũng đã được bác sĩ giải tán đi cả. Nhưng mà cô thì không còn mặt mũi nào mà đứng lại nữa. Thơm đi tìm Đạt. Cô muốn một lần nói chuyện cho rõ ràng với anh ta. Tìm mãi thì cuối cùng là nhìn thấy Đạt đang ở phòng trọ của Hoa. Thơm lao vào, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Đạt rồi cào lên. Nói đi. Tại sao? Tại sao lại khốn nạn đến mức như vậy? Đến ngay cả người thân của mình, anh cũng có thể xuống tay tàn độc như vậy sao? Ngày hôm nay, cũng may là anh Thành chỉ bị thương phần mềm thôi. Chứ nếu như không thì tôi sẽ liều mạng với anh đấy. Em nói gì thế? Việc anh ta bị tai nạn, sao lại đổ lên đầu của tôi như vậy? Em nói gì mà tôi không hiểu? Thôi đi, anh đừng có mà ở đấy giả ngây giả ngô nữa. Thế nếu như không phải là anh ra tay thì là ai vào đây nữa? Tôi đã nghe em chính miệng của anh nói về cuộc điện thoại đó rồi. Rõ ràng anh nói với chúng nó phải khử nó, thế bây giờ mà lại còn chối cãi. Đạt không nhìn Thơm, quay sang uống cạn ly rượu trước mặt rồi đáp lại. Thế hóa ra trong mắt của em tôi tồi tệ đến như vậy. Được thôi, nếu như em thích thì tôi sẽ làm đấy. Em hài lòng chưa? Đồ khốn nạn. Anh không còn là con người nữa. Tôi ghê tởm anh. Em thôi đi. Mà em cũng nên nhớ. Tôi làm tất cả cũng là vì em thôi. Vì tôi? Vì tôi mà lại đi lấy cái hoa. Rồi làm cho nó sống dở chết dở như vậy sao? Nó khổ sở như vậy. Anh bị sao vậy? Thế mà lại nói là vì tôi à? Tàn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của Thơm rồi nói. Chính em. Chính là em đã phản bội tôi. Vậy nên tôi mới phải lấy nó để trả thù em. Em là người gieo gió. Vậy thì em gái của em sẽ phải gặt báo. Như vậy thôi, có gì đâu. Thơm nghe xong thì cả người dần run rồi gào lên. Anh nói gì mà nghe đơn giản quá vậy? Anh muốn trả thù thì cứ tìm tôi đi. Còn Hòa, nó có tội lỗi gì đâu mà anh lại làm như vậy với nó. Em tôi, nó là người hiền lành. Nó thương cha thương mẹ như vậy. Còn tôi mới đúng là một người chị khốn nạn. Nhìn em gái của mình sống trong địa ngục như vậy mà còn qua lại với chồng của nó. Tôi mới là người mà anh phải trả thù đấy này. Anh hiểu chưa? Đạt nhìn Thơm dần đến mức mặt thì đỏ gai gắt, vội vàng ôm cô vào lòng dịu giọng hơn. Thôi, anh xin lỗi. Anh uống rượu nên lỡ lời. Bây giờ thì anh với nó cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Tôi cứ đợi cho đến khi nào nó xuất viện, anh ly hôn với nó cho em đợi anh nấy được chưa? Đến bây giờ rồi thì bà anh vẫn nói được những câu như vậy sao Đạt? Dù anh có không ly hôn thì cây hoa nó cũng bỏ anh rồi. Một kẻ máu lạnh, mặt người già thú, lòng lang dạ sói như anh. Anh không thấy có lỗi với họ hay sao mà lại thốt ra được câu đó? Rồi còn anh Thành, đó là anh trai của anh đấy, là máu mủ ruột thịt của anh đấy. Tại sao anh có thể độc ác như vậy? Tôi thật sự ghê tởm con người của anh. Đạt yêu Thơm điên cuồng, bất kể Thơm có làm gì thì anh ta cũng không thể nào bỏ qua. Nhưng mà anh ta không chịu được cái cảm giác Thơm vì chồng mà mắng chửi mình như vậy. Trong một phút mất đi lý trí, anh ta đã xô mạnh Thơm vào bức tường đối diện. Hai tay thì nắm chặt đầu của Thơm rồi rít lên. Cô vừa nói cái gì vậy? Cô nói lại tôi nghe xem nào. Cô nói gì? Kinh tởm tôi? Coi thường tôi à? Cô dám coi thường tôi? Cô được lắm. Dám coi thường tôi. Mặc kệ cho Thơm cố gắng vùng vẫy thì Đạt vẫn cứ ghi chặt đầu của Thơm. Mỗi một câu hỏi thì là một lần anh ta đập mạnh đầu của cô vào bức tường. Cô nên nhớ, suốt cuộc đời này cô không được phép rời bỏ tôi, trừ khi nào mà tôi cho phép. Cô nhớ rõ chưa? Nhớ rõ chưa? Đạt điên cuồng, mắt thì vằn lên những tia đỏ, tay thì vẫn không ngừng đập vào đầu của Thơm. Rồi máu cũng từ từ tuôn ra xối xả. Cho đến khi Thơm ngừng phản kháng thì anh ta mới chịu buông tay. Lúc này cả người của Thơm mềm nhũn, cô đổ gục như cây chuối xuống nền nhà. Đạt nghĩ là Thơm diễn trò nên vẫn cứ mạnh miệng chửi bới. Thôi, cô lại tính diễn trò với tôi nữa sao? Cô ngồi dậy mau đi, la lên nữa đi, chửi bới tôi nữa đi xem nào. Chửi đi, chửi lớn lên. Vậy nhưng mà Thơm vẫn nằm im bất động dưới nền nhà. Lúc này thì dường như nhận ra điều gì đó bất thường, Đạt vội vã ngồi xuống, lay mạnh vào người của Thơm rồi gọi. Này, tỉnh dậy đi. Này. Thế nhưng mà Thơm vẫn không đáp lại. Đạt rôn rôn cánh tay đưa lên mũi của Thơm. Vài giây sau đó thì vô cùng sợ hãi, rụt vội lại, hai mắt mở lớn, nhìn chân chân vào vành tai đang dì máu của Thơm, rồi vội vã bỏ chạy ra ngoài, để mặc cho Thơm nằm bất động với cái tai đỏ thấm màu máu. Đạt bỏ chạy trong sự lo lắng sợ hãi, vô cùng hoảng hốt. Giây phút đấy thì Đạt nóng giận quá. Thật sự thì Đạt cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đạt yêu Thơm, yêu hơn chính cả bản thân mình. Cuối cùng cũng chính cái thứ tình yêu ích kỷ đó đã làm hại cuộc đời của Thơm. Đạt không hề muốn như vậy, Đạt không cố tình. Lúc đó nhìn thấy Thơm lo lắng bảo vệ cho Thành, cơn ghen tức đã che mờ đi lý trí. Trong một phút mất kiểm soát đã gây nên tội lớn. Bây giờ Đạt sợ lắm, trong đầu thì không còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ biết cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy mãi thôi. Chạy mãi cho đến khi mệt nhoài thì mới phát hiện là mình đang đứng trước cổng bệnh viện phụ sản. Lúc này thì anh ta mới chợt nhớ ra vợ con mình đang ở trong đó. Đạt không còn nơi nào để về nữa và cũng không biết bấu víu vào ai. nên tìm đến vợ như một chiếc phao cứu sinh. Thế nhưng mà nào ngờ đâu vừa nhìn thấy mặt của Đạt thì Hoa đã quay mặt vào phía trong không muốn nhìn. Thế nhưng mà Đạt đang ở bước đường cùng, vẫn cứ mặt dày bước đến van xin. Hoa, cứu anh với. Anh cút ngay đi, trước khi mẹ tôi quay lại đấy. Em à, lúc này thì chỉ còn mình em mới cứu được anh thôi, cứu anh với. Hoa thì còn chưa hồi lại sức, giọng nói vô cùng yếu ớt đáp lại. Tôi nói gì anh không nghe rõ sao? Tôi và anh đã kết thúc rồi. Anh đừng có ám tôi mãi như vậy nữa. Anh đi đi. Không đâu em à. Chúng ta là vợ chồng mà. Anh là bố của con em cơ mà. Thế anh vẫn còn nhớ anh là chồng tôi sao? Anh vẫn còn nhớ anh là bố của con tôi sao? Nhưng mà Đạt à, tất cả đã muộn rồi. Cả đời này thì tôi cũng không tha thứ cho các người đâu. Tôi nhất định sẽ đơn phương ly hôn. Và anh cũng đừng mơ gặp được con. Cái loài người như anh không xứng đáng làm bố của nó. Còn bây giờ, cút ngay đi. Tôi còn nghỉ ngơi nữa, tôi mệt lắm rồi. Đạt thì đã quá quen với hình ảnh một người vợ cam chiều nghe lời. Vì thế, khi nhìn thấy vợ dám đuổi mình thì vằn mắt lên rồi quát. Nếu như cô không giúp tôi sẽ không cho cô nuôi con đâu. Tại nghĩ là anh giành được với tôi sao? Tôi thách anh đấy. Anh chỉ cần đồng đến sợi tóc của con tôi thôi. Tôi sẽ kiện anh ra tòa cho xem. Anh đừng nghĩ là trước đây tôi nhìn nhục thì bây giờ tôi cũng như vậy nhé. Tôi nói cho anh biết, con Hoa này không phải là con Hoa của ngày xưa nữa đâu. Anh đã thích gây sự thì tôi sẵn sàng hầu tòa tiếp anh. Lúc đó tôi sẽ tung hết bằng chứng hai người loạn luân với nhau ra. Tôi để xem hai người còn mặt dày đến cỡ nào đây. Ngày đến đây thì Đạt lại sững người. Ngay cả trong mơ anh ta cũng không nghĩ có ngày thì Hoa lại can tình đến như vậy. Hóa ra bấy lâu nay Hoa không phải dạng phụ nữ hiền lành đến ngu ngốc, chỉ là bởi vì cô quá yêu chồng, thương con mới cắn răng chịu đựng như vậy. Nhưng mà giờ đây đã khác. Khi mà Đạt đã vượt qua giới hạn thì Hoa sẵn sàng buông tay. Cuộc đời của Hoa yêu được cũng bỏ được. Hoa cũng không muốn bận tâm xem anh ta gặp chuyện gì mà phải đến tận đây lại lục van xin như vậy. Bởi vì giờ đây cõi lòng của Hoa đã chết, cô cũng đã quyết định nhất định ly hôn, rời bỏ người đàn ông tệ bạc ấy càng sớm càng tốt. Còn cả người chị mà Hoa vẫn luôn yêu thương, ngưỡng mộ kia nữa, chị ta phải đi làm diễn viên mới đúng đấy. Lúc Hoa yêu Đạt thì chị ta bóng gió nói anh ta không tốt. Thế hóa ra là vì chị ta quá ích kỷ, muốn giữ Đạt cho riêng mình sao? Thế chả trách mà vào ngày đám cưới của Hoa, khuôn mặt chị ta cứ buồn thảm đến như vậy. Rồi lại còn ra vẻ thương cho em gái, lo cho em gái. Nhất là lúc Hoa tâm sự với chị ta về những lần chồng đối xử tệ bạc. Ôi, bây giờ nhớ lại cái ánh mắt chị ta cứ ngấn đầy lệ, ra vẻ xót thương mới cảm động làm sao. Thật đúng là giả tạo hết mức. Cũng chỉ toàn là một lũ khốn nạn với nhau. Đời này kiếp này có chết thì Hoa cũng không bao giờ tha thứ cho hai kẻ đốn mặt đó. Thơm vẫn nằm ở đó, rồi mất dần đi ý thức. Máu ở tai đang ngừng chảy ra. Thế nhưng mà đầu của cô thì rất đau. Cảm giác giống như một quả bóng bị thổi căng quá mức và bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Rất lâu sau đó thì có một người tan ca về, đi ngang qua nhìn thấy cửa phòng của Hoa không khóa, trong khi Hoa đang mổ đẻ ở bệnh viện. Có một chút tò mò, sau đó đã nhìn vào thì bất ngờ khi nhìn thấy Thơm nằm bất động trên sàn nhà. Chị ta hoảng sợ quá rồi hét toáng cả lên. Mọi người ai nấy cũng sợ hãi, chỉ dám đứng ở ngoài quan sát và sau đó báo công an. Chỉ duy nhất một cậu thanh niên trẻ của trường y tiến vào bên trong kiểm tra sơ bộ. Sau khi kiểm tra thấy hơi thở của Thơm khá yếu, mạch đập chậm, rồi đồng thời rối loạn thân nhiệt thì vội vàng gọi cấp cứu. Khi Thơm được đưa đến phòng cấp cứu thì đồng tử bắt đầu có dấu hiệu giãn nhẹ. Tình hình tiên lượng rất xấu. Trước kia thì nhiều lần Thơm đến chơi cùng với em gái, vậy nên mọi người trong xóm cũng nhận ra và thông báo tình hình của Thơm cho Hoa biết. Vừa mới hôm trước Hoa còn ngỡ là mình hận chị ta đến tận xương tủy, còn tự nói với lòng rằng sẽ không bao giờ tha thứ và nhìn mặt người chị tệ bạc ấy nữa. Ấy vậy mà hôm nay khi nghe những người hàng xóm thông báo về tình hình của Thơm, Hoa vẫn vô cùng lo lắng rồi hỏi: Chị ta sao lại bất tỉnh trong phòng của em như vậy? Chị không biết, đi làm về đã nhìn thấy nằm bất tỉnh ở đó rồi. Thế có nặng lắm không hả chị? Bất tỉnh rồi có biết gì nữa đâu. Người thì không thấy xây xát gì nhiều, nhưng mà ở tai thì chảy máu nhiều lắm. Nghe bảo đâu chấn thương sọ não, tổ máu ở trong trong hay là cái gì gì đấy. Chị cũng không nghe rõ đâu. Nghe đến đây thì cả cơ thể của Hoa lạnh run, chiếc điện thoại cũng rơi thẳng xuống gối, không buồn tắt. Hoa hận chị, cho đến bây giờ vẫn còn hận. Thế nhưng mà cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày chị ta không còn trên cõi đời nữa. Từng ký ức cứ lộn xộn trong đầu của Hoa, hòa quyện giữa yêu thương và hận thù. Rồi thì cảnh hai chị em cùng nhau nô đùa trên đồng ruộng. Chị cầm chiếc túi ni lông cơ lớn chạy phía trước, Hoa thì cầm chiếc túi nhỏ hơn đựng đầy cao cao chạy theo sau. Nhớ lại lúc đó, gương mặt của đứa nào cũng sảng rỡ, và chốc chốc thì lại có những tràng cười giòn tan vang khắp cả cánh đồng. Rồi cả những lần bị mẹ mắng được chị ôm vào lòng vỗ về. Những đêm đông giá bút, hai chị em chuồm chăn thủ thỉ kể cho nhau nghe biết bao nhiêu vui buồn. Thế mà giờ đây, Hoa hận chị, nhưng mà sao cô vẫn không thể nào ngăn nổi cảm giác đau lòng. Nước mắt của cô lá cha tuôn rơi, ướt đẫm cả gương mặt xanh xao tiều tụy. Con trai còn chưa được ghét mẹ, chưa một lần được ôm con kể từ lúc sinh ra. Chị gái và chồng lại còn ngoại tình với nhau, bây giờ lại đến chuyện này nữa. Người con gái nhỏ bé kia làm sao chịu nổi ngần ấy những tổn thương. Lúc này thì bà Hà bước vào, nhìn thấy con gái mới sinh lại đang ngồi khóc thút thít thì hốt hoảng rồi mắng. Cái con này, bà đã nói rồi, vừa mới sinh xong, sức khỏe còn yếu, không được nghỉ ngơi linh tinh. Thế con mà cứ như vậy thì hậu sản, mẹ sống thế nào đấy hả con? Mẹ ơi, chị đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Chiếc cặp lồng cháo nóng hổi bà Hà vừa mới mua về nay rơi thẳng xuống đất, vang lên đến chói tai. Vài vệt cháo bắn lên chân ửng đỏ, thế nhưng mà bà cũng không cảm nhận được gì. Toàn thân của bà như bị một tia sét lớn đánh trúng, tê dại và đau đớn. Phải mất vài giây sau đó thì bà mới khó nhọc cất lời. Còn nói gì cơ? Nó làm sao? Làm sao lại như vậy? Con không biết. Có người vừa gọi điện thông báo. Hay là mẹ qua với chị đi, con nghe nói bị khá nặng, mẹ qua đó xem thế nào rồi báo cho con với. Thế nhưng mà còn con? Con tự lo được mà mẹ. Cần gì thì con sẽ nhờ mấy bác ở giường bên. Mẹ cứ đi đi, đi nhanh đi. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà nhé. Giờ đây thì bà Hà chua xót nhìn con gái. Một đứa vừa mới mổ xong, vết thương còn chưa kịp khô máu. Một đứa thì ở bệnh viện cấp cứu, chẳng biết là tình hình như thế nào. Mà thương nhất là đứa con gái út tội nghiệp, vừa đau đớn về thể xác, lại vừa kiệt quệ về tinh thần. Bây giờ bỏ nó ở đây một mình, bà cũng không thể nào yên tâm. Nhưng mà còn Thơm, đứa con gái lớn ngu dại ấy, bà cũng không thể nào bỏ mặc. Giọt nước mắt đau đớn của một người mẹ bất lực lại rơi xuống. Lúc này nó bỏng rát cả hai bên má. Cuối cùng thì bà cũng đành nhờ mấy người bệnh ở giường bên để ý Hoa giúp. Rồi thì tất tả bắt xe sang bên kia với Thơm. Không có người thân, một mình bà Hạ hỏi thăm mấy lượt thì mới đến được nơi con gái đang cấp cứu. Cả một dãy hành lang lạnh lẽo, chỉ có một mình bà ngồi đó chắp tay cầu nguyện cho cả hai đứa con gái đáng thương. Thành cũng được người ta thông báo về chuyện của Thơm. Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi quyết định nhắn tin cho Hoa hỏi về tình hình của Thơm. Lúc này thì đó là việc tử tế duy nhất mà Thành có thể làm với người vợ hư hỏng ấy. Bà Thoa vô tình nghe thấy con trai nói chuyện với Hoa về Thơm thì lại một mực cấm đoán. Bà luôn cho rằng Thơm là đứa con dâu chắc nít. Cũng chính vì cô ta nên cuộc đời hai đứa con trai của bà mới thê thảm như vậy. Cũng vì đó, gia đình của bà xao xáo. Anh em thì không thể nào nhìn mặt nhau, rồi lại còn bị hàng xóm chê bai giễu cợt. Cũng bởi vì cái con hồ ly tinh ấy mà giờ đây bà không được gặp cháu nội của mình. Chồng của bà cũng có cùng suy nghĩ. Ông chỉ thẳng tay vào mặt của con trai rồi chửi mắng. Con ơi là con, sao mà mày lại ngu như vậy? Cái con đấy, nó bị như vậy là đáng đời, không việc gì phải hỏi thăm. Sau 8 giờ đồng hồ, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bà Hà giống như ngọn đuốc sắp tắt, leo lét hỏi thăm tình hình của con gái. Bác sĩ à, con tôi thế nào rồi? Bệnh nhân tổn thương não, giảm máu tụ dưới màng cứng. Khi đưa đến bệnh viện thì đã xuất hiện dấu hiệu giãn động từ phải. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng mà vẫn còn hôn mê sâu. Vậy khi nào thì nó sẽ tỉnh lại? Điều này thì còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Thường thì tầm từ 2 cho đến 3 tuần sẽ có thể hồi phục lại ý thức. Có điều bởi vì được đưa vào muộn quá, thế nên e là sẽ có nhiều di chứng. Nếu như từ sau cho vài tuần nữa bệnh nhân không thể nào hồi phục lại ý thức, rất có thể sẽ sống thực vật cả đời đấy. Ngay đến đây thì bà Hà dường như ngã quỵ. Bà khóc thương con gái rồi lại tự trách chính bản thân mình. Giá như bà không đuổi nó đi, giá như vẫn để cho nó ở lại bệnh viện, thì có lẽ là nó sẽ không thành ra như vậy. Là lỗi của bà, tất cả là do bà đã không biết dạy con. Bà Hà khóc thề lương đến mức vị bác sĩ kia cũng phải đồng lòng an ủi. Người nhà của bệnh nhân không cần phải quá lo lắng như vậy. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Lúc này người nhà không được gục ngã. Sự tác động của người nhà rất cần thiết cho bệnh nhân. Bà cố gắng lên, trò chuyện với bệnh nhân rồi thì bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sau đó thì Thơm được chuyển đến phòng vô trùng. Hiện tại thì bà chưa thể nào vào thăm, chỉ có thể nhìn con qua ô cửa kính bé xíu. Nhìn con gái cả người toàn dây nhợ, máy móc, lòng của bà đau hơn da cắt. Ngoài khóc thương con thì bà không biết phải làm gì nữa. Sang ngày thứ hai thì bà Hạ được vào với Thơm. Lúc này thì bà không thể nào chăm một lúc hai đứa con gái. Chồng thì đã yếu, lại còn chậm, mà con bé Hoa thì nhất quyết không chịu để nhà chồng chăm sóc. Đành phải gọi về quê nhờ họ hàng lên với cái Hoa. Không phải là con bé cạn tình, mà là vì nhìn thấy họ thì vết thương lòng của nó lại sớm máu. Hết cách, nó buộc phải tuyệt tình như vậy. Cũng may là nhà họ thông cảm nên cũng không trách móc hay làm khó. Đến ngày thứ ba thì huyết áp của Thơm đột nhiên có vấn đề. Cũng may lúc đó bà Hà đang lau người cho con nên vội vàng đi gọi bác sĩ. Tai của bà như ù đi khi bác sĩ kết luận. Bệnh nhân bị phù não sau chấn thương, gây tăng thể tích của não, tăng áp lực nội sọ, cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Một lần nữa thì bà Hạ phải trải qua cái cảm giác một mình cô đơn nơi hành lang lạnh lẽo. Bà quỳ mọp chân dưới cửa phòng cấp cứu, chỉ để cầu nguyện cho con gái. Bà xin cho nó tai qua nạn khỏi. Chỉ cần nó có thể tỉnh lại thì bà chấp nhận đánh đổi cả cái mạng xa này. Bà ngẫm mới thấy, dù con có là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo hay là một kẻ không xa gì, thì bố mẹ vẫn cứ yêu thương con như vậy. Dù con có làm nhiều điều sai trái để bố mẹ phiền lòng, thì cuối cùng bố mẹ vẫn luôn bao dung tha thứ cho con. Thậm chí hy sinh cả mạng sống cho những đứa con ấy thì họ cũng sẵn lòng. Chỉ mong sao Thơm có thể tỉnh lại, để cho người mẹ đáng thương ấy không phải đau lòng thêm nữa. Sau vài giờ đồng hồ quỳ gối cầu nguyện, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Chỉ có điều, sau ca phẫu thuật này, di chứng để lại sẽ càng nhiều hơn nữa. Bà Hà thì cũng không dám trông mong con gái có thể nhanh nhẹn như trước đây. Chỉ cần là nó có thể tỉnh lại, chỉ cần nó mở mắt ra nhìn bà thôi, thì bà đã cảm tạ trời đất nhiều lắm rồi. Con dại thì cái mang, dù nó gây ra tội tày đình gì đi chăng nữa, nhưng mà không có người mẹ nào có thể nhẫn tâm bỏ mặc con mình. Sau hai cuộc đại phẫu của Thơm đã thổi bay toàn bộ số tiền mà vợ chồng bà dành dụm cả đời để dưỡng già, nhưng mà bà vẫn quyết không bỏ cuộc. Dù chỉ là một chút ánh sáng mong manh, dù chỉ là 1% hy vọng, thì bà vẫn quyết theo đuổi đến cùng. Bà ngồi hàng giờ bên cạnh con gái, khi thì lau người cho nó, lúc thì lại kể cho nó nghe những ký ức ngày trước. Khoảnh khắc biết mình mang thai thì bà đã vô cùng hạnh phúc như thế nào. Bà nhớ lại cái thời khắc mang thai nó, 9 tháng 10 ngày vất vả ra sao. Rồi khi con cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc ông bà bật khóc bởi vì hạnh phúc. Những tháng ngày cùng con lớn lên, những đêm thức trắng trông con ốm, từng lời kể của bà lúc nào cũng đong đầy yêu thương. Cũng có khi nhìn con nằm bất động bà lại bật khóc. Nhìn con nằm ở đó, bà đau đớn tựa như ai đó rút cạn toàn bộ sức lực, tim thì quặn lên từng hồi đầy đau xót. Bà lại gọi con, bà van xin nó mở mắt ra nhìn mình, thế nhưng vẫn vô vọng. Thơm à, con mở mắt ra đi, nhìn mẹ đi con. Con đừng nằm mãi như vậy được không con? Mở mắt ra đi. Mẹ xin con đấy. Mẹ sẽ không xua đuổi con nữa, không trách mắng con nữa. Chỉ cần con mở mắt ra thôi. Ngay đến cả chồng bà, người chưa từng khóc trước mặt của vợ con thì nay cũng bật khóc mà gọi con. Con à, bố đây con. Bố đến thăm con đi. Lần trước con hứa về quê thăm bố, sao bây giờ nằm im như vậy à con? Con đau ở đâu không? Khó chịu chỗ nào không? Sao mà cứ nằm mãi như vậy? Con bé Hoa giờ đây cũng đã được ra viện. Thằng cô con sau 10 ngày nằm lồng kính thì cũng được ghép mẹ. Sau 2 ngày mẹ con được ghép cùng nhau thì cũng đã được xuất viện. Hai mẹ con của nó đã về quê. Khi nào thằng bé được 21 ngày tuổi thì trở lại để khám mắt. Bà càng nghĩ lại càng thương con bé. Sinh con đầu lòng, kinh nghiệm chưa có, bố mẹ thì còn phải chăm cho chị. Nhà nội thì hoàn cảnh như thế, hai mẹ con tự xoay sở, nghĩ mà thương quá, chảy cả nước mắt. Giờ đây thì Thành cũng đã bình phục. Anh không đến thăm vợ, nhưng mà có lén nhờ người gửi một ít tiền cho bố mẹ vợ lo viện phí. Không phải là Thành cao thượng đâu, mà là bởi vì anh muốn dùng một chút tiền đó mua lại sự thanh thản cho bản thân. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chuyện thì Thành cũng đã ngộ ra nhiều điều. Sau này thì Thơm có tỉnh lại hay không, hai người cũng sẽ đường ai nấy đi. Nỗi đau ấy chưa nguôi ngoài, nhưng mà Thành cũng hiểu. Nếu như cứ dây dưa thì không chỉ có Thơm, mà ngay cả chính bản thân của anh cũng đau khổ. Lại nói về phần của Đạt, Thành cũng đã nhờ một vài người thăm dò thông tin. Giận em thì có giận đấy, thế nhưng mà nhìn mẹ già nhiều đêm lén khóc một mình, anh đau lòng lắm. Thành biết rằng bà là người thương Đạt, lo cho nó, nhưng mà lại sợ Thành nghi ngờ nên không dám nói ra. Nhìn bố mẹ già, ngày đêm hao mòn vì ngóng tin con, Thành thật sự không nỡ. Anh hiểu rằng lúc này bản thân mình cần phải buông bỏ, và cũng là bỏ bớt đi một phần gánh nặng trên vai của mẹ cha. Hơn nữa thì máu mủ cũng đâu thể nào từ mặt nhau mãi. Vậy nên Thành muốn tìm Đạt, khuyên nó ra đầu thú, để có thể sớm làm lại cuộc đời. Và đó cũng chính là điều duy nhất mà anh có thể giúp nó vào lúc này. Đã một tháng rồi, ngày nào thì bà Hà cũng túc trực trong bệnh viện với Thơm, và cũng như mọi ngày. Ngày hôm nay thì bà vừa lau người cho con, vừa kể cho nó nghe cuộc sống bên ngoài, về thằng cháu ngoài đã biết hóng chuyện, về cái chân đau của chồng bà, về những mong ước mòn mỏi rằng Thơm sẽ tỉnh lại. Cầm bàn tay hao gầy của con, bà Hà không thể nào kìm lòng được, bật khóc. Con à, con nhất định không chịu tỉnh lại với mẹ sao? Con mà cứ như thế này thì mẹ không sống nổi con ơi. Hay là mẹ chết đi, mẹ đổi mạng sống này cho con để con tỉnh lại được không? Giọt nước mắt nóng hổi của bà vô tình rơi trên ngón tay con gái. Bất ngờ thay, ngón tay đó đột nhiên cử động. Bà cứ ngỡ là mình hoa mắt. Thế nhưng mà không, rõ ràng là nó cử động. Bà mừng hơn bắt được vàng nữa, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Cuối cùng thì bà cũng chờ đợi được đến ngày đó. Cuối cùng thì đứa con gái tội nghiệp của bà cũng đã chịu mở mắt nhìn bà. Nước mắt của bà lại rơi, nhưng mà lần này là những giọt nước mắt của vui mừng hạnh phúc. Thơm nhìn thấy mẹ khóc thì muốn nói vài lời an ủi. Thế nhưng mà miệng của cô cứng đờ, không thể nào phát ra tiếng. Chỉ có những âm thanh ú ớ nơi cổ họng. Thơm nghĩ rằng do mình hôn mê nên cơ hàm bị cứng lại, mà không hề hay biết rằng nửa thân trái của mình vì ảnh hưởng của chấn thương mà đã liệt. Chuyện đó thì bà Hà vẫn giấu con, sợ nó nghe được thì kích động do ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà đã được bác sĩ thông báo trước về những di chứng này nên cũng chuẩn bị tinh thần từ trước. Với bà thì con gái có thể tỉnh lại đã là hạnh phúc lắm rồi. Thơm nhìn mẹ già, mái tóc của mẹ đã bạc trắng bởi vì thức đêm, khuôn mặt thì cũng thêm đầy nếp nhăn, lưng của mẹ cũng còng lại hơn. Tất cả là do cô, do đứa con gái bất hiếu này đã làm khổ mọi người. Thơm ân hận lắm. Giá như thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ không mắc sai lầm đó nữa. Thơm sai rồi, Thơm có tội với mọi người. Còn Thành nữa, ngày cô hôn mê thì cũng là ngày anh nhập viện bởi vì tai nạn. Chẳng biết là anh như thế nào, sức khỏe có ảnh hưởng gì không. Chắc là giờ đây thì anh đang hận cô nhiều lắm. Cô nợ anh kiếp này, kiếp sau nhất định cô sẽ trả. Cả con bé Hoa, nó phải mổ cấp cứu, không biết là mẹ con nó sao rồi. Thơm muốn gặp nó, muốn được tạ tội với nó, tại nhưng mà cơ thể không thể nào nhúc nhích. Dường như hiểu được suy nghĩ của con gái, bà Hà vội lên tiếng. Mẹ con cái Hoa xuất viện rồi. Thằng bé sinh thiếu tháng, thế nhưng mà trộm vía ngoan lắm. Ăn rồi ngủ, thế nên là mẹ nó cũng nhàn. Con biết... Nếu như con bé nó biết con tỉnh lại thì nó mừng lắm. Nó đòi lên thăm con, nhưng mà bố mày phải ngăn lại. À đúng rồi, thằng Thành cũng khỏe lại rồi. Nó không đến đây nhưng mà có nhờ người gửi mẹ chút tiền viện phí cho con. Phải cố gắng mau khỏe lại để con cảm ơn người ta con nhé. Thơm chớp mắt, nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Mọi người có thể tha thứ, thế nhưng mà riêng cô cả đời này cũng không thể nào tha thứ cho chính mình. Ngày mà Thơm tỉnh lại thì cũng là ngày Đạt tự mình đến công an đầu thú. Bởi vì kết quả giám định thương tật của Thơm đã lên đến 85%, Đạt sẽ phải nhận khung án lên đến 20 năm tù. Ngày phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật đã đến. Thế nhưng bản án lương tâm đã dày vò tâm trí của Đạt kể từ giây phút anh ta gây ra tội ác. Bước xuống xe thùng trong bộ dạng mái tóc rối bời, sự đau khổ bi ai hiện rõ trên khuôn mặt. Đạt Lê bước chân nặng nề vào phòng xét xử trong hai hàng nước mắt cùng với những tiếng khóc lóc hỏi thăm vồn vã của người thân, khiến cho anh ta lại càng day dứt đau khổ. Xuyên suốt bản cáo trạng cuộc đời của Đạt mấy năm gần đây, nó giống như một trò đùa, sự trêu ngươi của số phận. Cuộc đời của Đạt từ ngày trở về nước chỉ toàn là một màu u tối, bởi vì yêu mà hóa mù quáng mới gây nên bi kịch và tù tội như hôm nay. Nếu như không phải bố mẹ của Thơm tự nhận thấy lỗi cũng do con gái xin giảm án cho Đạt, thì mức án sẽ còn cao hơn nữa. Bị cáo Đỗ Đức Đạt 14 năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho bị hại. Trước vài móng ngựa, Đạt dập đầu xin lỗi bố mẹ, xin lỗi anh trai, và anh cũng tha thiết mong Hoa có thể nuôi dưỡng cô Bòn thật tốt. Toàn bộ tài sản của Đạt sau khi bồi thường cho Thơm, anh để cả lại cho Hoa nuôi dạy con. Và anh cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến Thơm cùng gia đình. Mai sau này, Thơm mới biết vụ tai nạn của Thành Đạt không hề liên quan. Anh ta đúng là có ý muốn trả thù anh trai, nhưng mà kế hoạch chỉ là thuê một cô gái làng chơi tiếp cận Thành, sau đó dù anh lên giường rồi chụp hình lại. Mục đích thì cũng là chỉ muốn hai người phải ly hôn, để anh ta có thể dễ dàng đến với Thơm. Còn về cuộc nói chuyện hôm đó là nhắc đến người khác, do Thơm không nghe hết mới hiểu nhầm như thế. Cũng chính bởi vì Thơm quá lo lắng cho Thành, Đạt đã ghen tuông mới nhận bừa. Không ngờ rằng kết cục đau thương như vậy. Dưới tòa, gương mặt của ai nấy đều đẫm lệ, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn đến bi kịch như hôm nay. Người tàn tật, kẻ tù tội, gia đình ly tán, phải nói là một cái giá quá đắt. 14 năm chỉ là một phần tư cuộc đời, thế nhưng mà nỗi đau đó theo họ đến suốt đời. Dù có nhận được sự tha thứ, thế nhưng mà bản án lương tâm sẽ dày vò, khiến cho họ đau đớn cả quãng đời còn lại. Chỉ hy vọng rằng những người có liên quan sẽ vì day dứt mà sống tốt hơn, để chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Sau 2 tháng nằm viện thì nước da của Thơm trở nên vàng bụng, trên cánh tay chi chít những nút kim tiêm. Tay và chân trái cũng bắt đầu có dấu hiệu teo lại do không thể vận động. Do mỗi bữa chỉ húp được vài thìa cháo nên cân nặng của Thơm cũng sụt giảm nghiêm trọng. Cô sốt đến 5kg, người thì xanh xao vàng vọt đến nao lòng. Những người bệnh khác chỉ chiến đấu với bệnh tật, còn Thơm thì vừa phải vượt qua nỗi đau thể xác, vừa phải vượt qua nỗi đau mặc cảm của bản án lương tâm. Chính vì thế, càng ngày thì sức khỏe của cô lại càng giảm sút. Người đau lòng nhất thì vẫn là cha mẹ của Thơm. Bà Hà thì xót con gái, đêm nào cũng lén khóc thầm. Bà cũng biết là Thơm mặc cảm vì bệnh tật, lại không tự chủ được sinh hoạt cá nhân nên sinh ra chậm mút. Thương con, bà chỉ biết động viên nó cố gắng, chứ cũng không thể làm gì khác. Từ một người khỏe mạnh, Thơm phải nằm một chỗ, đi lại khó khăn. Thậm chí các sinh hoạt cá nhân cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Và điều đó khiến cho Thơm tuyệt vọng vô cùng. Cô đã từng có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, chán nản, nhất là khi nhìn bố mẹ già phải vất vả chăm sóc cho mình. Thơm đang nghĩ cô chính là gánh nặng của mọi người. Và nếu như cô chết đi, có lẽ mọi người sẽ sống tốt hơn. Chính vì suy nghĩ đó, Thơm đã tuyệt thực suốt mấy ngày liền. Cô không thích sống nữa. Bà Hà khi đó đã hết lời khuyên can con, thế nhưng mà Thơm vẫn nhất quyết không chịu ăn uống. Bất lực, đau lòng, Bà quỳ mọp gối xuống nền đất lạnh lẽo cầu xin. Mẹ xin con đi. Mẹ lại con đấy. Con mà chết thì mẹ cũng không thích sống nữa. Thơm cố gắng nói lời xin lỗi, thế nhưng mà miệng cứng đờ. Chữ Phan Xa méo mó đến khó hiểu. Nửa mặt bên trái của Thơm đã bị liệt, mắt trái không thể nào chớp mắt. Rồi thì nước mắt cứ như vậy chảy trong vô thức. Thậm chí nửa người bên trái cũng liệt theo. Cứ thử cấu véo, nhưng mà cũng không thể nào thấy đau hay là có cảm giác gì. Biến cô đó đã lấy đi của Thơm tất cả. Cô không ngờ cái giá bản thân phải trả cho những sai lầm đắt như vậy. Nhìn mẹ già đau đớn khóc lóc, lòng của cô quặn lên từng cơn. Không thể nào sống mãi cuộc sống giặt dẻo. Thơm quyết tâm thay đổi để bố mẹ có thể yên tâm về mình. Dẫu có nhiều lúc tuyệt vọng, nhưng mà Thơm vẫn quyết không bỏ cuộc. May mắn, sau 2 năm, cơ thể của Thơm có những tiến triển khả quan. Cô bắt đầu ăn cơm mà không phải ngửa cổ, uống nước không làm ướt áo. Tay trái bắt đầu nâng được những vật nhẹ và có một chút cảm giác. Tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào thuốc men và việc châm cứu thường xuyên. 2 năm qua thì Hoa dùng số tiền đạt để lại, tiếp tục gây dựng cửa hàng đồ điện của chồng cũ. Ban đầu thì có một chút khó khăn, bởi vì cô không biết nguồn nhập hàng. Thế nhưng mà cũng may sau đó cô vô tình thấy Facebook của Đạt vẫn còn đăng nhập trong máy tính. Ở đó vẫn còn lưu lại đoạn chat với những mối nhập hàng lớn. Vậy là Hoa có thể thuận lợi tiếp tục kinh doanh. Nhờ trời phù hộ thế nên cửa hàng nhỏ ấy buôn bán ngày càng phát đạt. Cuộc sống của hai mẹ con cũng không quá khó khăn. Cô Bon giờ đây sắp tròn 2 tuổi. Vào sinh nhật năm ngoái thì Hoa đưa thằng bé về nội chơi. Bố mẹ chồng cũ của Hoa thì vẫn thường xuyên đến thăm mẹ con cô. Tuy nhiên thì họ chưa một lần ép buộc Hoa đưa cháu về nhà. Bản thân của Hoa thì cũng phải đắn đo rất nhiều thì mới có thể gạt bỏ đi chuyện cũ, đưa con về lại nơi đã có quá nhiều ký ức đau thương. Vài lần mọi người có nhắc về Đạt, về những chuyến thăm nuôi, thế nhưng mà Hoa cứ lảng tránh. Dù rằng mọi chuyện đã qua lâu, nhưng mà lòng của cô vẫn không thể nào tha thứ cho con người ấy. Thành cũng giống như Hoa, sau khi bình phục thì anh cũng bỏ thành phố về quê sống. Bố mẹ của anh đã già, giờ đây chỉ còn trông cậy vào mỗi anh. Anh không thể nào đi suốt như vậy. Ở quê nhờ chăm chỉ thật thà, sau 2 năm thì Thành cũng được đề bạt lên chức quản đốc. Thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống và lo cho bố mẹ. 2 năm qua thì Thành cũng gặp gỡ nhiều người. Có người thương hoàn cảnh của anh, muốn tiến tới, nhưng mà anh cứ né tránh. Vết thương cố tuy rằng đã khô miệng, nhưng mà anh chưa đủ dũng khí để vượt qua. Mà nói đúng hơn là Thành còn ám ảnh chuyện cũ. Anh giờ đây không còn niềm tin vào tình yêu. Báo cáo sếp, chuyện số 3 có sự cố. Ngay lập tức thì Thành đi theo người công nhân ấy. Sự cố xảy ra do công nhân mới. Chẳng hiểu thế nào mà ngày nào máy may của cô nàng cũng cứ kẹt cứng. Vẻ mặt non nớt của cô gái vừa tròn 18 ấy, không thể nào giấu đi sự sợ hãi. Nhìn thấy Thành đến gần, cô nàng bỗng nhiên co rút người lại, rồi lùi dần về sau lưng của một công nhân khác. Nhìn vẻ mặt cô nàng giống như Thành là ác ma, ăn thịt người vậy. Được cái thì cô nhóm chưa trải sự đời vô cùng ngây thơ. Mỗi khi kể chuyện thì cả truyền ôm bụng cười bởi vì cái sự ngây ngô đáng yêu đó. Cô nhóm có thể huyền thuyền đủ chuyện trên trời dưới đất với tất thảy mọi người trong phân xưởng trừ Thành. Chỉ cần nhìn thấy anh từ xa thì có đang cười tươi cơ nào cũng vội vàng tắt ngấm, ngồi làm nghiêm túc hơn trong quân đội nữa. Thành thì cũng không hiểu mình đã làm gì mà khiến cô nhóm sợ như vậy. Có điều thì anh lại cảm thấy thú vị với cái vẻ mặt giả vờ nghiêm túc ấy, nên ngày nào cũng cố tình đi qua chỗ cô nàng nhiều nhất. Thành mãi mãi không thể nào ngờ được cô nhóc nhút nhát ấy 2 năm sau lại dám đứng trước mặt của anh ruột rè nói. Chú à, cháu thích chú. Nói rồi thì cô nàng chạy biến vào đám đông, không để cho anh trả lời. Đúng là một cô nàng thú vị. Mỗi ngày được gặp cô nhóc thì anh đều cảm nhận sự trẻ trung phơi phới. Cảm giác như mình được trẻ lại, yêu đời hơn. Và hình như đã lâu lắm rồi thì Thành không còn thức đêm. Vết thương lòng năm ấy cũng đã thôi nhói đau từ bao giờ. Thành vòng tay trước ngực, ánh mắt dõi chăm chú theo cái dáng người nhỏ bé đang thoăn thoắt chạy vào phân xưởng. Khóe miệng thì vô thức nở ra một nụ cười. Nhóc à, chạy đâu cho thoát. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và nhìn lại hành trình từ đầu đến cuối cho đến bây giờ thì quả thực đây là một bộ truyện tâm lý xã hội mà anh Sa cảm thấy nó rất là thực tế và mang đến rất nhiều giá trị ý nghĩa trong cuộc sống. Anh Sa tin chắc là giờ phút này thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta đều có những cảm nhận riêng, những bài học riêng đã rút ra từ bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì bài học mà anh Sa rút ra nhiều nhất đó chính là khi mà nếu như mình có lỡ phạm phải sai lầm thì cách giải quyết tốt nhất đó là dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình để cho cái sai đó nó không tiếp diễn xài thêm nữa. Còn nếu như mà chúng ta cứ cố gắng lảng tránh nó đi và dùng những cái cách nào khác để mà cố gắng vớt vát thì cũng không thể nào được. Chỉ có một cách tốt nhất đó là thừa nhận cái sai lầm đó và thay đổi thôi. Dũng cảm lên một chút thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Anh Sa nghĩ là như vậy. Và chúng ta cũng đừng sợ hãi sự sai lầm quá, bởi vì trong cuộc đời này không có ai hoàn hảo cả. Ai rồi cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm thôi. Đó là những gì mà anh Sa nhận ra được. Cũng may sao là đến cuối của bộ truyện này vẫn có một chút tia sáng le lói dành cho Thành. Người đàn ông rất đáng nhận được hạnh phúc này. Không biết là cảm xúc của quý vị giờ này như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện đã mang lại ý nghĩa nào đó trong cuộc sống thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip chỉ sầu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo.